Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652, mạnh nhất niết bàn kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bị chém đứt một đoạn kia niết bàn kiếm dịch không trung thẳng đứng đánh mất tới mặt đất. Cuối cùng vững vàng đâm vào thiên sơn trên mặt tuyết, một màn này. Nhìn Lưu Kiệt sững sờ không trung, đó thuộc về thần điểu hỏa phượng niết bàn kiếm, lại là bị Hứa Phách màu đen liêm đao một đao bị hư hao hai đoạn. Cứ như vậy từ trong gian chém ra, nếu như hắn không có nhìn lầm, không ngừng thoáng qua lơ lửng xuất hiện thuộc về Hứa Phách màu đen liêm đao. Hẳn cũng coi là một kiện cấp 9 linh khí, ở phẩm cấp phía trên. Quả thật mạnh hơn lên cấp 8 linh khí niết bàn kiếm một phần. Nhưng là cái này niết bàn kiếm, nhưng mà hắn từ thần điểu hỏa phượng nơi đó có được. Hôm nay cứ như vậy dễ dàng bị một cái cấp 9 linh khí cho chặt đứt. Một màn này, để cho vẫn luôn tin tưởng từ thần điểu hỏa phượng xuất phẩm công pháp Lưu Kiệt trong chốc lát có. Chút khó mà tiếp nhận, tình cảnh như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cho tới nay, từ một người bình thường lại đến bây giờ siêu việt lãnh vực người năng lực. Cùng nhau đi tới, có thể nói thần điểu hỏa phượng sản phẩm cũng chưa có để cho Lưu Kiệt thất vọng qua. Như vậy tình huống, thật cũng coi là trên lịch sử một lần đầu. Có lẽ, theo thực lực mình tiến bộ và xuất hiện địch nhân dần dần mạnh mẽ. Cấp 8 linh khí niết bàn kiếm, vẫn là chưa kịp đuổi theo mình tiết tấu đi. Trong lòng một tiếng thở dài, Lưu Kiệt trong lòng cũng là mọi thứ không biết làm sao. Nhìn tay trái trong tay đã chỉ còn lại nửa đoạn niết bàn kiếm. Trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một câu. Ha ha ha, thích dùng kiếm phải không? Chứ bên trong tay ngươi ván này thánh khí trở ra, những thứ khác kiếm đều là phế phẩm, muốn cùng ta tử thần liêm đao cứng đối cứng. Thật là buồn cười, đang phía trước, vậy nguyên bản quỷ mị màu đen liêm đao không biết lúc nào đã trở lại Hứa Phách trong tay. Nhìn Lưu Kiệt bộ dáng này, Hứa Phách trên mặt đắc ý càng thêm rõ ràng mấy phần. Trong lời nói mang theo mấy phần khinh thường, cấp 8 linh khí đối với cấp 9 linh khí, một cái lớn tầng thứ vượt qua, muốn cứ như vậy dễ dàng vượt qua đã qua. Giống như linh năng người giữa chênh lệch như nhau, vẫn có không quá thực tế. Dù là cái này niết bàn kiếm tới từ thần điểu hỏa phượng tay, vũ khí bị cắt thành hai đoạn, Hứa Phách cũng là đem Lưu Kiệt xuất hiện chốc lát ngẩn ra nhìn ở trong mắt. Trong lòng đối với Lưu Kiệt phản ứng vô cùng hài lòng. Hắn phải làm, không chỉ là đạt được Lưu Kiệt trong tay thánh khí mộng hồn kiếm cùng với Lưu Kiệt tánh mạng. Giống nhau, đối với phá hủy một cái người năng lực tự tin, hắn vậy vô cùng cảm thấy hứng thú. Quen thuộc Hứa Phách người cũng biết rõ ràng, đang giết người trước làm hết khả năng hành hạ đối thủ cả người. Để cho nó từng điểm mất đi lòng tin, đồng dạng là Hứa Phách nhất nguyện ý làm một trong những chuyện. Nhìn trong tay tàn phá đã còn lại nửa đoạn niết bàn kiếm. Lưu Kiệt trong lòng cũng là không biết làm sao, dẫu sao kiếm này bồi bạn mình lâu như vậy, trong lòng không có một chút đáng tiếc tâm trạng là tuyệt đối không khả năng. Cho tới bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Cái ý niệm này xuất hiện ngay tức thì, giữa lúc Lưu Kiệt muốn đem niết bàn kiếm thu hồi nhẫn không gian thời điểm, dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Để cho Lưu Kiệt một lần nữa sững sờ tại chỗ. Vậy đã cắt ra niết bàn kiếm. Thân kiếm đột nhiên bắt đầu hơi run run. Kéo theo Lưu Kiệt tay trái. Chấn động biên độ cũng là càng ngày càng lớn. Ta vũ khí. Khởi sẽ là loại người này muốn phá hoại là có thể phá hư. Nếu như cũng là như vậy nói. Vậy ta há chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Thân kiếm run rẩy ngay tức thì, một giọng nói vậy giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Chủ nhân của thanh âm kia, chính là hồi lâu không có xuất hiện thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới run run cùng với nghe được thần điểu hỏa phượng thanh âm. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, có chút không rõ ở thời điểm này nó lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng nghe thần điểu hỏa phượng lời này ở giữa ý nghĩa cùng với niết bàn kiếm giờ phút này sinh ra. Tình huống dị thường, một cái ý nghĩ mơ hồ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Vũ khí bị người khác chặt đứt, chẳng lẽ thần điểu hỏa phượng tên này vậy không ưa? Đứng ra là mình nói chuyện. Nếu như vậy, vậy thì tốt tốt nắm chặt lần này cơ hội. Niết bàn kiếm dẫu sao là đồ ta, hôm nay đã bị biến thành hai nửa, vậy ta liền phỉ phỉ tâm tư, để cho hắn hoàn toàn thành là chỉ thuộc về vũ khí của ngươi đi. Trong lòng một lần nữa truyền tới thần điểu hỏa phượng thanh âm, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy nắm niết bàn kiếm tay trái nhỏ không thể tra hơi đổi nhẹ mấy phần. Ở trong một cái chớp mắt này mất đi vật gì đó. Mà ở nhìn về phía cái này niết bàn kiếm thời điểm, cái này nửa con kiếm đã đổi được ảm đạm xuống, giống như bị mất linh hồn vậy. Không sai, chính là linh hồn. Trong một cái chớp mắt này, nguyên bản không thể ngăn cản thuộc về niết bàn kiếm kiếm ý đã biến mất vô ảnh vô tung. Căn bản không có bất kỳ linh hồn bao hàm ở bên trong. Hắn những lời này, kết quả là ý gì? Trong lòng vừa suy nghĩ, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay vật phẩm đột nhiên biến hóa đứng lên. Khác vậy, nửa con cắm ở Tuyết Thiên Sơn trên đất lưỡi kiếm đã tự động bay. Hướng không trung Lưu Kiệt chỗ ở vị trí bay tới. Nếu là đồ ta, làm sao biết như vậy cam tâm bình thường, bị thông thường linh khí phá hủy đâu? Niết bàn kiếm giống vậy có thể niết bàn nặng tạo, thành là cường đại hơn tồn tại, thuộc về thần điểu hỏa phượng thanh âm từ đáy lòng truyền tới. Ngay tại tiếng nói rơi xuống thời điểm, nửa đoạn thân kiếm đã chính xác tiếp ở trước bị màu đen liêm đao chém ra vậy một đạo lỗ hổng chỗ. Trần trụi ánh sáng màu vàng chớp mắt, vậy đã nứt ra tới niết bàn kiếm lại không bị thương chút nào cầm ở trong tay hắn. Đã đổi hồi trước đây hình dáng, bất đồng duy nhất là từ trên thân kiếm truyền tới vậy một tia lặng lẽ chạy mất đồ. Đã đổi được buồn bã, căn bản không nhìn ra bất kỳ cùng linh khí thông thường không cùng. Muốn chân tránh thay đổi cơ hội đã tới, mặc dù thời khắc này niết bàn kiếm đã mở tung, còn không nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, cầm ngươi đạo tâm rót vào trong đó. Hỏa phượng nói một lần nữa xuất hiện, nghe xong những lời này, không có chút do dự nào, mạnh nhất đạo tâm thi triển ra, trong nháy mắt lấy Lưu Kiệt là chung quanh hình thành một loại vô hình thường ngày. Bao phủ hướng Lưu Kiệt, mạnh nhất quy luật xuất hiện, Lưu Kiệt còn chưa kịp đi khống chế cái này một phần quy luật. Mạnh nhất quy luật đột nhiên biến mất không gặp, lại là lóe lên vào niết bàn kiếm nội bộ. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sinh ra như vậy hiệu quả, Lưu Kiệt vẫn có vui mừng. Ngay sau đó, vậy đã hòa hảo như lúc ban đầu niết bàn kiếm phía trên. Thoáng qua lau một cái lơ đãng phát giác vầng sáng. Vầng sáng lưu chuyển cho đến biến mất không gặp, lại cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà ván này niết bàn nặng tạo niết bàn kiếm trên đã nhiều một cổ vật khác. Đó chính là Lưu Kiệt tự thân lĩnh vực mạnh nhất quy luật. Phép tắc rót vào, để cho niết bàn kiếm ở trong nháy mắt đột phá cấp 8 đạt tới cấp 9 linh khí đỉnh cấp tình cảnh. Trên đó vầng sáng không ngừng lưu chuyển lóe lên, lưỡi đao nhìn qua so với trước đó lại là sắc bén không biết nhiều ít lần. Cấp 9 linh khí, dung hợp Lưu Kiệt mạnh nhất phép tắc niết bàn kiếm, hoặc là được gọi là mạnh nhất niết bàn kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.